Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1275, Thiên Tôn Lộ. 5. Cổ Lai Thánh Hiền Giai Tịch Mịch. Ngay tại cái này trong nháy mắt, bỗng nhiên một đạo lăng lệ kiếm ý trực nát thiên tượng. Tất cả thiên tôn khí tượng đồng thời tối sầm lại. Nhìn thấy Thái Thượng Tiệt Thiên rơi ra bước thứ ba. Bước thứ ba rơi, thiên tôn khí tượng tầng thứ ba. Kiếm khai thiên môn, ầm ầm, chí nhân chi khí bắt đầu bạo động. Nguyên bản vết rạn dần dần mở rộng. Thái Thượng Tiệt Thiên trong mắt bản thân nhìn thấy thiên chi kẽ nứt trở thành thật to thiên môn. Hắn đại đạo bắt đầu kéo dài, hướng về phía trước, hướng về vô biên vô hạn cực điểm. Hướng về kia lúc đầu vô cùng vô tận vùng quê mà đi. Bước thứ tư rơi, chỉ là một bước này bước ra đi. Lập tức một cỗ kinh người sắc bén trong nháy mắt tự tiện nghiền nát tất cả đại thánh quang mang. Kim cương Phật Đà trên thân lưu ly chi quang càn quét. Cửu hoa thượng đế nhật nguyệt chi mang cũng ảm đạm ám trầm. Hồng mông, hồng quân, đại đạo thiên quang cũng bị che lấp. Thái thượng không động quảng thành pháp tướng đồng dạng bị ngạnh sinh sinh ép mờ đi. Khương Thiên Hoa sử sách chư gọi cũng bắt đầu vỡ rời. Một bút một bức tranh cũng dần dần tách rời. Mà hủy hổ đại thánh hận trời ác ý thì tại trong nháy mắt liền phủ phục xuống dưới. Cuối cùng, cái kia mặt khác ba vị cổ lão giả, tầng thứ hai thiên tôn khí tượng, trong nháy mắt liền gần như băng tán. Duy chỉ có cái kia một đạo tiệt thiên kiếm ý chấn động vạn năm quang âm. Khương Thiên Hoa thi triển di miếu tất cả khí vận. Cái kia vạn thế vạn vạn thế lực lượng ép trên người tiệt thiên. Lúc này ngược lại bị hắn một kiếm toàn bộ chém đứt. Thật to phản phệ bao phủ thiên tôn khí tượng. Khương Thiên Hoa trong mi tâm nhóm lửa diễm. Máu tươi nhỏ xuống, thất khiếu dâng trào. Cái kia nhục thân sấp xỉ sụp đổ, lung lay sắp đổ, thân là thái thượng bãi hạp, thao túng vận thế, kết quả vận thế xoay chuyển, đến quá mức tấn mãnh, để cho hắn có một ít bất ngờ. Không nghĩ tới là, tiệt thiên cư nhiên như thế chi cường. Tiệt thiên, thiên tôn khí tượng tầng thứ bốn, cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, tất cả đại thánh đều là phải yên lặng. Từ cổ chí kim, không người có thể so với ta vai, chỉ vì ta là từ xưa đến nay thứ nhất thiên kiêu. Tại ta chứng đạo chí cao kiếm cảnh trước đó, các ngươi cho là ta không dám ra tay, là suy yếu kỳ hạn, cho tới bây giờ bức bách ta đi chứng thiên tôn, lại không biết được cái này kỳ thật chính là ta bản ý, không phải ta quá suy yếu, mà là ta căn bản xem thường các ngươi. Thái Thượng Tiệt Thiên thanh âm bình tĩnh, phảng phất nói bình thường nhất cũng là tầm thường nhất đạo lý. Nhưng mà lại mang theo loại kia vô cùng miệt thị. Ta đạo, không có gì không phá, lừa dối trong tay của ta thanh bình bất lợi. Sai, ta là Tiệt Thiên, ngay cả trời cũng có thể chặn lại. Các ngươi lại tính toán cái gì? Bốn phía chư thánh vô thanh, Thái Thượng Hồng Mông nói. Ngươi bất quá tại cậy mạnh, di miếu lực lượng vẫn như cũ đối ngươi tạo thành trấn áp. Thái Thượng Tiệt Thiên nói, ngươi không tin, vậy liền tới thử một lần a. Tọa thắng đại thánh kinh hãi vô cùng nhìn xem một màn này. Hắn mặc dù biết Tiệt Thiên rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới, hắn tầng thứ bốn thiên tôn khí tượng vừa ra, còn lại tất cả mọi người phải cúi đầu. Vẫn là lợi hại, từ xưa đến nay thứ nhất thiên kiêu, 400 năm tu thành thiên tiên 5 tầng, loại quái vật này, người không thể bình thường đạo lý đi ước đoán hắn, có lẽ ngày sau còn sẽ có người đánh vỡ hắn ghi chép, có lẽ tại trong vòng trăm năm liền trở thành đại thánh. Kim Ô đại thánh tự lẩm bẩm, tọa thắng đại thánh kinh ngạc. Sau đó chính là phúc thử một tiếng cười lên ha ha. 100 năm đại thánh, ngươi nằm mơ không có tỉnh. đối với Tọa Thắng Đại Thánh chế giễu Kim U Đại Thánh nhưng là lắc đầu, trong mắt của hắn lấp lóe vân hà quang âm, thở dài nói, có lẽ thực sẽ có một người như vậy. Quang âm là khó lường, biến hóa vô tận, người vĩnh viễn không biết tương lai ra sao. Đối với rất nhiều người mà nói, quang âm tự tiện không bằng tuế nguyệt đáng yêu, chính như cùng hồn luân xem ác lại vô cùng ôn nhu, thái nhất xem thiện lại vô cùng táo bạo. Kim Ô Đại Thánh nhìn thấy một chút không nhất định đồ vật, hiện tại vẫn chỉ là khả năng, xa xa không có đến thực hiện thời điểm. Ngay tại Tiệt Thiên thi triển tầng thứ 4 khí tượng sau đó, tất cả đại thánh lực lượng đều bị áp chế, như mặt trời dâng lên, khai thiên ánh sáng, trấn áp quần tinh, liền ánh trăng cũng muốn cam bái hạ phong. Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, cỡ nào cuồng vọng a! Có người sợ hãi thán phục, sắc mặt biến hóa, cuối cùng chỉ để lại đành chịu lời nói. Tiệt Thiên chi ngôn, duy chính hắn coi là làm thánh hiền, đám người khác đều không như hắn, vì vậy đều không có thể coi là làm thánh hiền, không người có thể sánh vai cùng hắn. Trong mi tâm quang hoa sáng tối chập chờn, Tiệt Thiên nhìn về phía Phật Đà, bỗng nhiên dừng bước không đi nữa, ra bước thứ 5 đến. Chư thánh gặp tình huống như vậy đều là kinh nghi, Duy Hồng Mông không động, hai người đồng thời mở mắt nhìn về phía Phật Tổ, ức vạn bụi sát biển đều là nhập mi tâm. Phật Tổ mở mắt, trong đó mê mang tẫn đi, chỉ này một cái chớp mắt, hắn nhìn về phía Tiệt Thiên, mang theo một loại không thể tưởng tượng nổi sợ hãi thán phục. Chưa từng nghĩ thí chủ thế mà đang chờ ta. Thái Thượng Tiệt Thiên nói, ta trước bước ra bước thứ 5, ngươi liền sẽ loạn tâm cảnh. Lúc này chính là nên rơi xuống dưới, nhưng ta không đành lòng gặp ngươi sa đọa, vì vậy chờ ngươi một lần. Phật Đà sắc mặt phức tạp, thí chủ có biết, một bước này không rơi, bần tăng liền muốn chứng đạo thiên tôn rồi. Cái này vốn là ngươi cơ duyên. Lời ấy ra, Thái Thượng không động ánh mắt ngưng tụ, mà Thái Thượng Hồng Mông trong mắt tắc thì có tử khí chấn động. Thái Thượng Tiệt Thiên bình tĩnh nói, ngươi phải chứng đạo thiên tôn. Không, chứng không được, ta chính là để ngươi phóng ra cái kia bước thứ 6 đến. Ngươi vẫn là chứng không được. Hắn nhìn về phía những người khác, các ngươi đều chứng không được. Chư thánh có người không nói, có người nổi giận, mà có mặt người sắc đau khổ. Phàm nhập cục chi nhân đại khái đều biết cái này chính thời gian tình huống. Mà Phật Đà niệm tụng một tiếng A-di-đà sau đó, trên thân vô lượng quang minh lại lần nữa dâng lên, chỉ là gốc kia bồ đề thụ bỗng nhiên tán đi, thậm chí cả đại nhật Như Lai, quang minh thắng Phật cũng đều biến mất không còn tăm tích. Duy chỉ có kim sắc liệt hỏa, từ trên người hắn rừng rực giấy lên, chư thánh kinh dị, Duy Tiệt Thiên gật đầu, bởi vì lần này, Phật Đà dĩ nhiên nhưng cùng thánh hiền sánh vai. Phật Đà, thiên tôn khí tượng tầng thứ 5, nhất niệm ngàn năm, bà sa có thất vọng. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, vốn là không một vật, nơi nào gây trần ai. Tầng thứ 5 thiên tôn khí tượng, cái này khoảng cách tầng thứ 6 gần như gần trong gang tấc. Khoảng cách chứng đạo chân chính thiên tôn chỉ còn lại 2 bước. Tầng thứ 5 khí tượng hiển hóa, chiếu rõ thập phương ức vạn vạn thế giới. Người nào không tiếc, chúng sinh đều có thất vọng. Phật Đà chứng được bản tâm Như Lai, minh ngộ kinh ngạc tột độ tâm ý. Lúc này ý nguyện hướng về phía trước, tung rơi vô hối. Thái Thượng Tiệt Thiên cười ha hà, lúc này bắt đầu bốc lên khí tức. Thái Thượng Hồng Mông từ Tử Tiêu cung bên trong bay lên. Hồng Quân lão tổ kết ấn biến mất, thân thể hóa thành thiên đạo ấn ký. Hồng Quân, thiên tôn khí tượng tầng thứ 5, thiên lý băng hủy, đại đạo ma bàn, nhân sinh mà tĩnh, thiên chi tính vậy, cảm giác tại vật mà động, tính chi dục vậy, vật đến biết biết. sau đó yêu ghét hình đâu, yêu ghét vô tiết vào trong, biết dụ tại bên ngoài, không thể tự vấn, thiên lý diệt vậy, tiệt thiên muốn chết, Phật Đà nên bị diệt. Lão nhân thanh âm hóa thành hỗn độn thiên đạo, quy áp ức vạn bụi sát biển, trực đem Phật Đà xá lợi từ bên trong đại lôi âm tự đều muốn đánh ngã. Thiên đạo diệt thế, người muốn hủy thiên tôn lộ, đoạn mất tất cả mọi người chứng đạo kết cục. Thực sự tàn nhẫn, chính mình chứng không thành, người ngoài cũng không cho phép thành, nhưng người thật làm được sao? Thái thượng không động cười lạnh, trên thân bắn ra tầng thứ 5 khí tượng. 60 nguyên hội tuế nguyệt trôi qua tới, trong nháy mắt hóa thành một chút quang âm, hắn tóc xám biến thành đen kịt, trong hai con ngươi u quang hóa thành rực lửa. Thiên trụ nhất phong kình nhật nguyệt, động môn thiên nhận tỏa vân lôi. Không động, thiên tôn khí tượng tầng thứ 5, sẽ làm thiên hạ huy lên đỉnh cao nhất. Hồng mông cùng không động đồng thời phát huy, một người phải hủy đạo, một người muốn ngăn đạo, mà tiệt thiên lẳng lặng nhìn xem một màn này. Còn lại hủy hổ đại thánh trên thân ác niệm tụ tập, cũng bắt đầu diễn hóa 4 tầng khí tượng, mà cửu hoa thượng đế tầng thứ 5 khí tượng ngay tại diễn hóa. Đã ở 4 tầng cực thịnh thời điểm, đối với sau đó người mà nói, hắn khí tượng biến hóa tất cả đều là nước chảy thành sông. Sớm tại trước đây thật lâu, thượng đế liền có thiên tôn chi tư, khương thiên hoa tóc tai bù xù, trên thân đẫm máu, mà thái thượng tiệt thiên bỗng nhiên nhìn về phía hắn, nói, ngươi cũng coi là phát hung ác, không thành công thì thành nhân, so sánh Phật Đà chỉ có hơn chứ không kém, ta không đành lòng gặp ngươi chết đi, hiện tại, ngươi rời đi thái thượng tự tại thế cuộc, giúp ta một chuyện, ta tự tiện cứu ngươi một cái mạng. Khương Thiên Hoa trong miệng máu me đầm đìa, không cho tại đáp lại, mà tiệt thiên nói, thiên tôn lộ phía trước đợi ta lấy kiếm cắt đứt thiên đạo. Ta tự tiện đem bỏ qua thái thượng tiệt thiên chi pháp. Mời ngươi giúp ta đem cái này pháp ném vào nhân gian chỗ sâu. Hoàn thành thái thượng luân chuyển, tặng cùng người hữu duyên. Khương Thiên Hoa trong miệng máu tươi cắn vào, nhìn qua thanh thành biên giới. 6 tầng khí tượng không thể thiện chứng, cũng không phải ai cũng có thể hóa xuất. Là hóa 5 tầng, Phật Đà kém chút nhập diệt. Hồng Quân lão tổ thân tử đạo tiêu, không động đem 60 nguyên hội tuế nguyệt tụ tại một chút. Bọn hắn bỏ qua đồ vật, so với bọn hắn đạt được, phải hơn rất nhiều. Bại, chính là không có gì cả. Ngươi hoàn toàn không có Phật Đà chi tín ngưỡng. 2 vô Hồng Quân chi hợp đạo, 3 không không động chi tuế nguyệt, lại có ta vận thế áp chế. Đoạt ngươi khí số cùng thần ý, như thế ngươi muốn thế nào chứng đạo thứ lục khí tượng? Sợ là 5 tầng đều khó khăn. Đối với rất nhiều người mà nói, ngươi bất quá cũng chỉ là một cái mở ra thiên tôn lộ chìa khóa mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.